Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Vị trí của Liễu Quân lúc này vẫn là ở chân núi, bất quá chỉ đổi một hướng khác, cách chỗ tấm bảng treo trước cửa trang tử kia một khoảng không xa. Lúc này đột nhiên nghe được thanh âm của Quân Mộc Thành, nhất thời lửa giận bị nóng lòng thay thế, liền vội vàng ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn sang. Quân Mộc Thành một thân một mình chắp tay đứng ở chỗ dễ thấy trên đỉnh núi, hơi mỉm cười. Trong lòng tính toán kỹ lưỡng mà nhìn Liễu Quân dưới chân núi, trước đó bởi vì đường đường chạy trốn mà lo lắng làm hư kế sách của chính mình. Lúc này thấy y một thân một mình xuất hiện ở nơi này, nhất thời tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Liễu Quân thấy bên người Quân Mộc Thành không có những người khác, trái tim nhất thời lại trầm xuống mấy phần, lạnh lùng nói, tứ nhi đâu? Quân Mộc Thành nghe thanh âm y từ chân núi truyền tới, rõ ràng âm không nhiều lắm, lại nghe hết sức rõ ràng. Không khỏi đối với nội lực của y âm thầm kinh hãi, ổn định tâm tình một chút, khẽ cười nói, tự nhiên ở ta trong tay. Chỉ cần ngươi đem phù cử kiếm giao ra ta nhất định đưa cho người ái đồ hoàn toàn nguyên vẹn trở về, Liễu Quân sắc mặt chợt đen, bớt nói nhảm. Người ở đâu? Quân Mộc Thành quay đầu hướng về sau lưng nhìn một cái, nhướng mi nói, gấp cái gì, phù cử kiếm cầm tới ta xem một chút. Liễu Quân đáy mắt nhất thời hiện một tia lạnh lẽo, tứ nhi đâu, Quân Mộc Thành cười nói, kiếm đâu, Liễu Quân ánh mắt lạnh như băng. Từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, nâng kiếm phi thân hướng đỉnh núi xông thẳng lên, cả giận nói, trước hết giết ngươi rồi nói sao. Quân Mộc Thành theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nhưng mắt lại hoàn toàn không thấy rõ động tác của y. Chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng nhanh chóng hướng mình vọt tới, trong chốc lát sẽ đi tới bên cạnh, nhất thời luống cuống, vội vàng cao giọng hét lên. Đi lên nửa bước nữa ta lập tức lấy mạng học trò của ngươi, Liễu Quân động tác ngừng một lát, dừng ở trên cây một tùng giữa sườn núi. Ánh mắt u ám, thân pháp y tuy mau, thế nhưng dẫu sao cách một khoảng cách Quân Mộc Thành bên kia muốn hạ thủ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Y không thể mạo hiểm như vậy, Quân Mộc Thành thấy y dừng lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lần nữa cười lên. Lưu Vân công tử đối với vị này ái đồ thật đúng là rất để ý, lời đồn đãi trên giang hồ quả nhiên vẫn là có mấy phần có thể tin. Chẳng qua là không biết lời đồn đãi trong phù cử kiếm này cất giấu tuyệt thế thần công có thể tin hay không? Liễu Quân không có tâm tư cùng hắn ở chỗ này quanh co, một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút đem tứ nhi cứu về. Đối với dài dòng của hắn hận thấu xương, trong thanh âm sát khí lại tăng thêm mấy phần, một thanh kiếm thông thường mà thôi, ngươi nếu thật là muốn. Ta bây giờ liền cho ngươi, được thống khoái, Quân Mộc Thành cười ha ha một tiếng, Liễu Quân đem phù cử kiếm trong tay chậm rãi từ trong vỏ kiếm rút ra. Tầm mắt âm trầm dừng ở trên người hắn chốc lát, ngay sau đó hai tay đưa ra kiếm cùng vỏ kiếm chia ra thành hai nửa sắc bén. Nhanh như chớp hướng thẳng tới mặt Quân Mộc Thành mặt bay đi, Quân Mộc Thành mí mắt giật điên cuồng, ước chừng tránh không kịp. Vội vàng lật ngửa về phía sau, chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, hai đạo hàn quang nhanh như tia chớp sượt qua sống mũi, chưa tới kịp sợ đổ mồ hôi lạnh. Lại nghe đến đát đát hai tiếng, nhất thời đem mình làm kinh sợ đến phát ngốc, Quân Mộc Thành ở trên giang hồ cũng là một nhân vật nổi danh. Tự nhiên không phải là hư danh, nội lực của hắn cùng thân pháp ở trên giang hồ cũng xếp vào hàng thượng đẳng. Nhưng là hắn chưa bao giờ cùng Liễu Quân đương đương chính chính giao đấu, lúc này một chiêu ngắn ngủi liền thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Nhất thời bị dọa sợ ổn định tâm tình một chút, liền vội vàng đứng lên đi xem phù cử kiếm kia. Kiếm cùng vỏ kiếm song song bắn vào trên thân cây sau lưng hắn, trực tiếp xuyên qua thân cây, nếu là thân kiếm thì cũng thôi. Không nghĩ tới ngay cả vỏ kiếm cũng có thể xuyên qua, hơn nữa lực đạo không kém thân kiếm chút nào. Nếu không phải Liễu Quân chú ý đến học trò vẫn còn ở trong tay hắn, cái mạng già này của hắn chỉ sợ sớm đã trả lại cho Diêm Vương. Quân Mộc Thành thấy tình cảnh này, tâm tình rất là phức tạp, một mặt là đối với Liễu Quân càng kiêng kỵ. Một mặt khác là đối với phù cử kiếm pháp càng khát vọng, có thể nói lại sợ vừa vui, tứ nhi đâu, Liễu Quân rõ ràng mất đi kiên nhẫn. thanh âm lần nữa truyền tới, Quân Mộc Thành thu lại tâm tư rối rắm phức tạp trong lòng, cười nói, Lưu Vân công tử không cần lo lắng như vậy. Đồ đệ này của ngươi tinh quái nghịch ngợm như vậy, nơi nào sẽ chịu thiệt, đợi ta trước xem một chút thanh kiếm này như thế nào, vừa dứt lời. Sau lưng Quân Mộc Thành xuất hiện một người, lẳng lặng đứng ở bên cạnh đứng cúi đầu, đợi Quân Mộc Thành đem kiếm rút ra khỏi thân cây. Đưa tay ra đưa tới trước mặt hắn, Quân Mộc Thành nâng kiếm ở lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cắt một vết thương, bất quá trong nháy mắt. Vết thương cùng chỗ mũi kiếm tràn ra một ít hương sen, dần dần ở trong không khí lan tràn ra, càng ngày đậm đà, ha ha ha, quả nhiên là phù cử kiếm. Lưu Vân công tử thật đúng là khẳng khái hào phóng, Quân Mộc Thành cao giọng mà cười, xoay người đem vỏ kiếm rút ra, trong quan sát nửa ngày. Chân mày càng nhíu càng chặt, lại đem thân kiếm lật tới lật lui nhìn hồi lâu, hừ lạnh một tiếng nói, kiếm phổ đâu? Liễu Quân chân mày không thể nhận ra mà hơi nhíu một chút, vốn cũng không có kiếm phổ, đồn bậy bạ nói như vậy. Lại để cho ngươi hao tâm tổn trí tới đòi, thật là ngu không thể nói, hừ, ít lừa bịp ta, không có kiếm phổ, ngươi kiếm pháp này từ đâu tới? Quân Mộc Thành sắc mặt không lo, nói xong lần nữa quan sát phù cử kiếm, để xem có thể phát hiện bí ẩn gì, Liễu Quân trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ trong thiên hạ này tất cả kiếm phổ đều là từ trên trời rơi xuống tới sao? Quân Mộc Thành sửng sốt một chút. Lần nữa cười lên, ta cũng mặc kệ kiếm này phổ là ngươi tự nhiên có được, hay là tự nghĩ ra, vừa có kiếm pháp nhất định có kiếm phổ. Ta nếu không thấy được kiếm phổ, ngươi cũng đừng nghĩ đem đồ nhi ngoan của ngươi mang đi, Liễu Quân đáy mắt chợt lạnh, ta muốn gặp người, được. Quân Mộc Thành chân mày nhướng lên, vỗ tay một cái, cách chương.